bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 934, Thần Hoàng Chi Hỏa. Tiên thể hàn khí, bại thần hỏa minh giáo chúng cường giả. Bạch gia người, không muốn chết nhanh chóng nhanh rời đi. Hỏa thần khiếu lạnh giọng nói ra. Sau lưng thần hỏa minh giáo các cường giả cũng là ánh mắt băng lãnh. Bạch Dạ Nguyệt bọn người bị chiến trận này làm cho giật mình. Nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi xuống. Ào ào rời đi, tuyệt không mang do dự. Đám người kia, thật sự là quá không biết xấu hổ. Thì liền cái kia Bạch Gia lão tổ cũng không thấy tăm hơi. Tiểu Hồ Ly tức giận bất bình nói. Sở Cuồng Nhân đối loại cục diện này ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Hắn sờ lấy Tiểu Hồ Ly đầu. Thế nào, người không muốn chạy trốn sao? Mới không cần đâu, ta muốn cùng đại lão tại một khối. Tiểu Hồ Ly kiên định nói ra. Tuy nhiên bị thần hỏa minh giáo cường giả vây giết, nhưng nàng lại cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng hiện tại đối Sở Cuồng Nhân tràn đầy lòng tin. Tiểu Hồ Ly, người vẫn rất thức thời. Hắn nhìn về phía trước mắt một đám thần hỏa minh giáo cái gọi là cường giả. Đám người kia với ta mà nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì uy hiếp. Nghe nói như thế, chúng thần hỏa minh giáo cường giả nhất thời sầm mặt lại. Cuồng vọng, mặt đối với chúng ta, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn chết, không cần nhiều lời, đem hắn giải quyết tại chỗ. Một cái thần hỏa minh giáo cường giả trong nháy mắt xuất thủ. Trên người hắn phun trào lấy ngọn lửa màu vàng, hóa thành một cái to lớn ngọn lửa màu vàng quyền đầu. Một kích này, đã là thiên đạo chủ cấp bậc tầng thứ, mà bây giờ ngăn tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, chỉ ít có 10 cái thiên đạo chủ. Các ngươi đây là tại đùa lửa thiêu thân a, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Chỉ thấy trên người hắn hoàng hỏa trong nháy mắt bạo phát. Màu vàng đỏ hỏa diễm gào thét mà ra. Một đầu thần hoàng hư ảnh tại hỏa diễm bên trong xoay quanh. Ngọn lửa màu vàng quyền đầu bị hoàng hỏa bao phủ. Trong nháy mắt bị thiêu lại. Tình cảnh này, khiến đông đảo thần hỏa minh giáo cao thủ mộng. Đây là, hoàng hỏa. Người này lại thật có thể thôi động hoàng hỏa. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng hỏa làm sao lại bị một cái nhân loại trưởng khống? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn họ cũng nghe hỏa thần khiếu nói qua Sở Cuồng Nhân trưởng khống hoàng hỏa sự tình. Có thể tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn như cũ là cảm thấy chấn kinh. Phải biết, tại bọn họ trong nhận thức biết, hoàng hỏa là không thể nào bị nhân loại trưởng khống. Sở Cuồng Nhân tồn tại, phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Sở Cuồng Nhân đưa tay một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một đóa màu vàng đỏ hỏa liên tại hư không vờn quanh. Tiên pháp cùng hoàng hỏa phối hợp, tăng thêm Sở Cuồng Nhân thiên đạo chủ cảnh giới thi triển đi ra. Kỳ uy có thể mạnh, làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Hỏa liên nổ tung, hóa thành bao phủ thiên địa sóng lửa. Khủng bố uy năng trực tiếp đem mấy cái thiên đạo chủ hoàn toàn chìm ngập. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem mấy người kia cho thiêu thành cho tàn. Không tốt, hoàng hỏa đối với chúng ta áp chế quá lớn, mà lại tu vi của người này đúng là thiên đạo chủ. Cùng cảnh giới, chúng ta không cách nào cùng chống lại. Người này chiến lực, chỉ sợ không phải đơn giản tiên chủng cự bá. Rất có thể là, tiên chủng vương giả, thần hỏa minh giáo cường giả đầy mắt hoảng sợ. Cho dù là hỏa thần khiếu cũng không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân có thể bộc phát ra loại này cấp bậc. Chiến lực, tiên chủng vương giả, loại kia tầng thứ tiên chủng. Cho dù là thần hỏa minh giáo, cũng chỉ nắm giữ một cái mà thôi a. Không, khắp đếm toàn bộ thanh lan tiên giới. Một đời trẻ tuổi bên trong có thể đạt tới tiên chủng vương giả tầng thứ. Lác đác không có mấy a. Nhưng bây giờ, lại để bọn hắn cho gặp phải một cái. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Lúc này, một cái lão giả đi ra ngoài. Chỉ thấy trên người hắn có bản nguyên chi lực vờn quanh. Cùng đế khí kết hợp, hư tiên chi lực bạo phát. Hắn cũng là thần hỏa minh giáo chuyến này người lãnh đạo. Là thập thất trưởng lão xuất thủ. Thập thất trưởng lão chính là hư tiên, chiến lực cường đại, cho dù là cái này Sở Cuồng Nhân, hẳn là cũng không phải là đối thủ. Quá tốt rồi, mọi người trong lòng an tâm một chút. Mà thập thất trưởng lão ống tay áo vung lên, rồi rào đế khí dung hợp bản nguyên chi lực hình thành hư tiên chi lực đem bốn phía hoàng hòa cấp hất bay. Sở Cuồng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, không phải liền là mấy đạo bản nguyên chi lực sao? Làm đến giống như người nào không có một dạng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời, ở trong cơ thể hắn có từng đạo xài sạch nở rộ. Từng đạo bản nguyên chi lực liên tiếp lướt đi. Mạnh mẽ năng lượng ba động khuếch tán. Ánh trăng bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, nhục thân bản nguyên. Hết thảy bảy đạo bản nguyên chi lực hiển hiện. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ đều nhìn mơ hồ. Bảy loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính bản nguyên chi lực. Cái này sao có thể? Bảy loại bản nguyên chi lực chiếu rọi đại thiên. Tiên huy tươi sáng. Tại sao có thể như vậy? Người đến cùng là ai? Vị kia thần hỏa minh giáo hư tiên có chút mộng. Bảy loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chi lực. Làm sao có người có thể làm đến loại chuyện này? Người giết ngươi. Sở Cuồng Nhân không nói nhảm. Trực tiếp một quyền đánh ra. Phịch một tiếng. Hư không trực tiếp nổ tung. Một cỗ rồi rào kình lực lôi cuốn lấy trùng điệp khí lãng bao phủ mà ra. Đánh tới hướng cái kia hư tiên. Loại này lực lượng, không tốt, cái này hư tiên biến sắc, tiếp lấy đem hư tiên chi lực thôi động đến cực hạn. Gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đánh ra nhất quyền, hỏa diễm phong bạo bạo phát, nhưng nương theo lấy ầm vang một vụ nổ. Hư tiên hỏa diễm nhất thời một quyền này cho trực tiếp oanh thành vô số toái tinh. Bản thân bị trực tiếp đánh bay, thần hỏa minh giáo hư tiên, không gì hơn cái này. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, đón lấy, hắn đưa tay ngưng tụ hoàng hỏa, một đóa màu vàng đỏ hỏa liên chiếu rọi mà ra, lại lần nữa hướng về cái kia hư tiên bay vút đi. Đáng giận, cái này hư tiên thôi động tiên pháp, đầy trời lửa chảy bao phủ mà ra, nhưng vẫn như cũ bị áp chế. Hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này, nhìn đến thần hỏa minh giáo các cường giả trợn mắt hốc mồm. Tiên chủng vương giả, đây tuyệt đối là một cái tiên chủng vương giả. Quái vật a, cách đó không xa, hỏa thần khiếu sắc mặt biến hóa không chừng, đều cho ta cùng tiến lên. Ta không tin đồng loạt ra tay đều không phải là đối thủ của hắn. Thần tử có lệnh, mọi người không dám không nghe theo. Theo mọi người đồng loạt ra tay, đủ loại hỏa diễm trong hư không thiêu đốt, bốn phía dường như hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Mà thừa dịp mọi người xuất thủ thời điểm, thần tử hỏa thần khiếu lại là lặng lẽ lui lại, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Biển lửa bao phủ thiên địa, chiếu rọi phương viên một triệu dặm, dòng sông khô cạn, khắp nơi khô nứt, mà thân ở trong biển lửa Sở Cuồng Nhân thần sắc tự nhiên. Ngược lại là bên cạnh hắn tiểu hồ ly bị nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đổ mồ hôi đầm đìa, nóng quá, nóng quá. Chấm ngoặc kép, đây cũng chỉ là oi bức mà thôi. Nếu không phải Sở Cuồng Nhân dùng đế khí ngăn cách hỏa diễm, đoán chừng tiểu hồ ly này cũng không phải là nóng, mà chính là trực tiếp biến thành nướng hồ ly. Yên tâm, lập tức thì biến lạnh nhanh. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, đế khí cùng niệm lực đồng thời thôi động đến cực hạn. Quảng Hàn Tiên Thể cũng lập tức vận chuyển, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Như sóng to bao phủ giống như, trong nháy mắt đóng băng khắp nơi. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tuyết hàn. Bốn phía biển lửa tại hàn khí này phía dưới, đúng là làm dập tắt. Không chỉ có như thế, một số thiên đạo chủ né tránh không kịp, bị hàn khí bao phủ. Tại trong chớp mắt thì bị đông cứng, hóa thành tượng băng, cho dù là hư tiên, cũng bị đông cứng hơn nửa người. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy, trong mắt dần dần lộ ra hoảng sợ. Này khí tức, là tiên thể, còn có hoàng hỏa, người thế mà có thể hỏa hàn đồng thể. Tiên thể hàn khí, thần hoàng chi hỏa, tăng thêm Sở Cuồng Nhân tuổi còn trẻ cũng là thiên đạo chủ tu vi. Cái này tùy tiện một loại, đều đủ tắm lệnh hắn nhảy lên trở thành tiên chủng cự bá. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại có thể ba cái hợp nhất, tăng thêm cái kia 7 đạo bản nguyên chi lực, khiến chiến lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Bây giờ Sở Cuồng Nhân, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, nếu là toàn lực xuất thủ, cho dù là hư tiên cũng khó có thể ngăn cản bao lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.